huyết cừu, đến chết mới thôi. Hừ, lại đến thử một chút một chiêu này. Cổ Thiếu Dương nhấc kiếm mà lên, Chí Cương Chí Dương kiếm khí màu đỏ thắm mãnh liệt mà ra. Kiếm tông tuyệt học, Trảm Nhật Côn hư kiếm khí. Đây là Cổ Thiếu Dương người mang một môn khác kiếm tông tuyệt học, phi thường cường đại, một kiếm quét ngang mà ra, phảng phất có thể chảm phá càn khôn đại nhật. Kiếm tông tuyệt học sao, ta cũng còn có. Diệp Cô Thần trọn vẹn người mang ba môn kiếm tông tuyệt học, không hề yếu Cổ Thiếu Dương. Hắn trường kiếm chỉ thiên, một tay chỉ địa, càn khôn sát nhập, khí nạp âm dương, phảng phất đem thiên địa đại thế đều ngưng tụ ở một kiếm này ở trong. Chính là càn khôn một mạch thánh kiếm, trăm trượng kim sắc kiếm mang, đứng sừng sững giữa thiên địa, quét ngang mà ra. Kia cố cường tuyệt uy thế ba động, không kém chút nào Cổ Thiếu Dương Trảm Nhật Côn hư kiếm khí. Kim sắc kiếm mang cùng màu đỏ kiếm mang hung hăng đụng vào nhau, hư không nổ đùng, phát ra vang vọng, kiếm khí cuồng loạn, chân trời tầng mây đều là bị đánh tan. Diệp Cô Thần thân hình liền lùi lại tá lực, nhưng vẫn như cũ bị kia cỗ hừng hực kiếm khí thương tổn tới, hổ khẩu đổ máu, trên cánh tay có cháy đen vết tích. Đương nhiên, Cổ Thiếu Dương cũng không chịu nổi, bả vai xuất hiện một đạo kiếm thương, sâu đủ thấy xương. Ngươi lại nhiều một môn kiếm tông tuyệt học, Cổ Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo như xương, bởi vì hắn cũng đã gặp Diệp Cô Thần thập vạn bát thiên kiếm hồn cùng vãng sinh kiếm liên. Ta đã không còn là trước đó thiên hoang bình nguyên ta, tiếp xuống, còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ cho ngươi. Diệp Cô Thần khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, muốn chết. Cổ Thiếu Dương trong mắt nộ diễm bừng bừng, hắn không tiếp thụ được Diệp Cô Thần loại này ngữ điệu, làm hắn cảm thấy một loại nhục nhã. Nếu như khi đó tại thiên hoang bình nguyên, đỉnh lấy quân tiêu giao áp lực giết cái này Diệp Cô Thần, hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Cổ Thiếu Dương trong lòng âm thầm có chút ảo não, ngay từ đầu, hắn tước đoạt Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai thời điểm, căn bản không có quan tâm qua con kiến cỏ này. Bởi vì một cái cấp thấp phương triều, bất nhập lưu thiên kiêu, cùng hắn chênh lệch quá lớn. Mà vừa vặn là bởi vì Cổ Thiếu Dương xem nhẹ cùng không nhìn, mới tạo thành trước mắt cục diện này. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng, Cổ Thiếu Dương trong lòng, sát niệm kiên quyết. Cổ Thiếu Dương bước chân ngay cả bước ra 7 bước, điểm tại hư không. Hắn thi triển ra tinh vũ kiếm các hoàng cấp thân pháp võ học, bắt đầu đạp tinh bước. Mỗi bước ra một bước, Cổ Thiếu Dương khí tức đều tăng vọt một đoạn, bước ra 7 bước về sau, càng là khí thế cường tuyệt, một kiếm đối Diệp Cô Thần vung quét mà đi. Tinh quang nguyên thần kiếm pháp, đây là Cổ Thiếu Dương người mang một môn khác hoàng cấp kiếm thuật, giờ phút này cũng là không còn bảo lưu, toàn lực thi triển mà ra. Tinh quang hội tụ, khiến thất tinh huyễn thần kiếm sáng chói sinh huy, kiếm mang phảng phất tinh huy rực sáng. Diệp Cô Thần phản ứng cũng rất là nhạy bén, trực tiếp thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết trung cực chiêu thức, thần tuyệt thiên chu. Mà lại không đơn thuần là thi triển chiêu thức, càng là gia trì lôi đỉnh kiếm đạo lực lượng. Thoáng chốc, lôi quang lấp lánh, oanh minh nhấp nhô. Mũi kiếm va chạm, lôi quang cùng tinh mang lấp lánh, nương theo lấy một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, song phương đều có thương tích. Bất quá tại nhục thân phương diện, Diệp Cô Thần muốn vượt trên Cổ Thiếu Dương, chớ nói chi là trong cơ thể hắn còn phong ấn cổ thần chi tâm. Cổ thần chi huyết có thể liên tục không ngừng tẩm bổ hắn thụ thương nhục thân. Mà Cổ Thiếu Dương nhục thân, không thể nói không mạnh, nhưng là tương đối phía dưới, liền muốn yếu Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương, như hai viên lớn tinh va chạm, trong nháy mắt lại phân mở, sau đó lại độ va chạm, lại lần nữa tách ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí đều kéo ra đạo đạo tàn ảnh, nhìn thấy người hoa mắt. Một chút tu vi hơi yếu thiên kiêu, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy mũi kiếm va chạm hỏa hoa, mà khó mà bắt được bóng người. Thiên phạt lôi ngục, giam cầm, Diệp Cô Thần thôi động lôi đình kiếm đạo lĩnh vực, lập tức, hư không bên trong, kia hừng hực lôi đình quang đoàn, bắn ra vô số tia lôi dẫn, phảng phất lồng giam, cầm giữ phương này hư không, cũng hạn chế Cổ Thiếu Dương thân hình. Xong, Cổ Thiếu Dương ăn thiệt thòi tại kiếm đạo phương diện, hắn chỉ có tinh thần kiếm đạo, mà Diệp Cô Thần thế nhưng là người mang bốn loại kiếm đạo, đơn giản hù chết người. Nhìn thấy Cổ Thiếu Dương bị giam cầm, những cái kia vây xem thiên kiêu đều là âm thầm lắc đầu. Tại kiếm đạo phương diện, Cổ Thiếu Dương hoàn toàn chính xác không bằng Diệp Cô Thần. Đồng thời, rất nhiều người ánh mắt cũng là âm thầm nhìn về phía Sở Huyền Chân. Thân là kiếm vương thể hắn, lĩnh ngộ kiếm đạo, phải chăng có thể cùng Diệp Cô Thần so sánh? Một số người trong lòng hiếu kỳ, bất quá dưới mắt, chính yếu nhất chiến đấu, vẫn là trên người Cổ Thiếu Dương. Nếu như hắn thật bại vong tại Diệp Cô Thần trong tay, kia Diệp Cô Thần rất có thể liền thay vào đó, trở thành mới một trong thập đại công tử. Đáng chết, tiểu tử này là làm sao lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm đạo? Cổ Thiếu Dương nhìn xem trước mặt lồng giam lôi đình luyện ngục, sắc mặt chìm nhưng. Tại thiên hoang bình nguyên lúc, Diệp Cô Thần còn không có lôi đỉnh kiếm đạo, hiển nhiên là về sau lĩnh ngộ. Dù là cực hận Diệp Cô Thần, Cổ Thiếu Dương cũng không thể không thừa nhận, tại kiếm đạo phương diện, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác đã vượt qua rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Bất quá nếu là dạng này, liền muốn bại ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Cổ Thiếu giương tay nắm ấn quyết, bắt đầu tế ra một môn bí thuật. Thân là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, thứ không thiếu nhất, chính là các loại át chủ bài bí thuật. Cửu tinh bí thuật, theo Cổ Thiếu Dương thôi động cửu tinh bí thuật, ở xung quanh hắn, xuất hiện 9 đám tinh thần quang mang. Đồng thời, Cổ Thiếu Dương chân khí hùng hồn trình độ, cũng là liên tục tăng lên, cuối cùng tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, trực tiếp là tăng vọt 9 lần. Đây là một môn đáng sợ tới cực điểm tăng phúc bí thuật. Cửu tinh bí thuật, đây tuyệt đối là tinh vũ kiếm các cửu tinh bí thuật, nghe đồn chính là thoát thai từ thái cổ thập đại bí thuật một trong đấu chiến bí thuật. Nghe đồn chân chính đấu chiến bí thuật thi triển ra về sau, đủ tăng phúc gấp trăm lần chiến lực, kinh khủng tới cực điểm, bất quá giống như đã thất truyền. Mà cái này cửu tinh bí thuật, chính là đấu chiến bí thuật một thức tàn thiên, chỉ có thể tăng phúc 9 lần thực lực, nhưng dạng này cũng đáng sợ tới cực điểm. Một chút đối tinh vũ kiếm các cửu tinh bí thuật có chút hiểu rõ thiên kiêu, đều là nhịn không được hãi nhiên nghẹn ngào. Rất hiển nhiên, thi triển ra cửu tinh bí thuật, liền đại biểu Cổ Thiếu Dương bắt đầu chăm chú. Chương 1304, Vạn Thần Kiếp lại xuất hiện. Cửu tinh bí thuật, thái cổ thập đại bí thuật một trong, đấu chiến bí thuật tàn thiên. Nghe được chung quanh thiên kiêu nghị luật, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liễm. Thái cổ thập đại bí thuật, riêng phần mình đại biểu một cái lĩnh vực cực hạn. Tỷ như Diệp Cô Thần người mang thôn thiên bí thuật, là thôn vệ luyện hóa chi đạo. Thần hành bí thuật, thì là cực tốc chi đạo, mà kia đấu chiến bí thuật, thì là công phạt chi đạo. Tăng phúc gấp trăm lần chiến lực, kia sao mà kinh khủng. Có thể nói, nếu hiện tại Diệp Cô Thần có thể thi triển ra đấu chiến bí thuật. Tại tăng phúc gấp trăm lần chiến lực điều kiện tiên quyết, hắn cơ hồ một kiếm liền có thể chém giết Cổ Thiếu Dương, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bất quá có lẽ là bởi vì đấu chiến bí thuật thực sự quá mức nghịch thiên, cho nên hiện tại cơ hồ chưa hoàn chỉnh đấu chiến bí thuật lưu truyền tới. Tinh vũ kiếm các cửu tinh bí thuật, cũng bất quá là một vài đại nhân vật, từ một chút tàn trương đoạn thiên bên trong tinh luyện lĩnh ngộ ra tới mà thôi. Bất quá cho dù không có tăng phúc gấp trăm lần thực lực như vậy nghịch thiên, nhưng tăng phúc 9 lần thực lực, cũng đã rất cường hãn. Tại một trận đại chiến bên trong, sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tại tinh vũ kiếm các, cửu tinh bí thuật là tuyệt không truyền cho người ngoài, mà lại cũng chỉ có một chút đệ tử tinh anh mới có thể tu luyện. Cổ Thiếu Dương đương nhiên cũng có tư cách tu luyện. Giờ phút này, Cổ Thiếu Dương khí tức tăng vào 9 lần, chân khí ngút trời ở giữa, thiên phạt lôi ngục tựa hồ cũng là có chút không ổn định. Cổ Thiếu Dương ngữ khí lạnh lẽo nói, Diệp Cô Thần, có thể làm cho ta thi triển cửu tinh bí thuật, cũng coi là năng lực của ngươi, bất quá cũng dừng ở đây rồi, ngươi cho dù lột xác ra vô lậu thần phủ, chân khí cũng không có khả năng ép qua ta. Cổ Thiếu Dương, đích thật là sự thật, Diệp Cô Thần chân chính cảnh giới, chỉ có thần phủ tứ trọng thiên, so Cổ Thiếu Dương dòng dã thiếu đi ba cái tiểu giai tầng. Hắn là dựa vào lấy vô lậu thần phủ, mới có thể tại chân khí phương diệt, không giả Cổ Thiếu Dương. Mà bây giờ, Cổ Thiếu Dương thi triển cửu tinh bí thuật, chân khí lại lần nữa tăng vào 9 lần, trái lại vượt trên Diệp Cô Thần. Vẫn tinh thánh kiếm, Cổ Thiếu Dương tay cầm thất tinh huyễn thần, lại lần nữa một kiếm chém ra. Nhưng một kiếm này, cùng trước đó uy lực, có cách biệt một trời. Kiếm mang phá không, trực tiếp là lấy cường thế chi tư, oanh phá thiên phạt lôi ngục giam cầm. Sau đó Cổ Thiếu Dương đạp không mà ra, thi triển bắt đầu đạp tinh bước, thân hình lấy cực nhanh tốc độ cướp đến Diệp Cô Thần trước người. Cực tinh thập tự kiếm. Cổ Thiếu Dương mũi kiếm quét ngang dựng lên mở ra, một đạo sáng chói sắc bén thập tự kiếm mang khuếch tán mà ra, thẳng hướng Diệp Cô Thần. Bát cực luân hồi kiếm quyết, thiên chi cực, Diệp Cô Thần vội vàng phía dưới, mũi kiếm chẻ dọc mà xuống, ngưng tụ ra kiếm khí đồng thời từ thiên khung chém xuống. Nhưng ở loại này cực chiêu va chạm bên trong, Diệp Cô Thần cảm giác một cỗ viễn siêu trước đó kinh khủng ba động nổ tung lên, thân hình hắn nhanh lùi lại, sặc ra một ngụm máu tươi. Cổ Thiếu Dương máy bay chiến đấu có thể cũng là cực kỳ khủng bố, trực tiếp lách mình mà tới. Tại quanh người hắn ngưng tụ 9 đám tinh mang bên trong, một đoàn tinh mang đột nhiên phá không mà đi. Diệp Cô Thần giơ kiếm mà khi, đoàn kia tinh mang trực tiếp nổ tung, hắn lại lần nữa nhanh lùi lại. Nhưng mà còn lại 8 đám tinh mang, cũng là đánh thẳng tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 8 âm thanh bạo tạc tiếng vang, rung động thương khung. Cổ Thiếu Dương hành động quá nhanh. Mà lại 8 đám tinh mang cơ hồ là không có thời gian chênh lệch địa rơi trên người Diệp Cô Thần. Khục, một tiếng ho ra máu âm thanh truyền ra, Diệp Cô Thần thân hình trở xuống lôi đài, trên người có chút máu tươi tràn đầy mà ra. Diệp Cô Thần cũng bị thương, cái này rất bình thường, Cổ Thiếu Dương thế nhưng là thi triển ra cửu tinh bí thuật, tăng phúc 9 lần chiến lực, đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhìn thấy trước mắt cục diện, một chút thiên kiêu lời bình nói. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song tâm trong nháy mắt sửa chữa gấp, nàng biết, cái kia ngông nghênh bất khuất thiếu niên, là tuyệt đối sẽ không chịu thua thần phục. Hoặc là thắng, hoặc là chết, còn có Phượng Hy công chúa, Hứa Chỉ Thanh, cùng Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử, trái tim đều là nhấc lên. Diệp cô thần, thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế điểm à. Cổ Tôn ánh mắt thâm thúy, nếu như Diệp cô thần cuối cùng bại, hắn sẽ rất thất vọng. À, sâu kiến chính là sâu kiến, chỉ có bị dẫm chết phần, ngươi nói đúng không, quân Tiêu Dao. Sở Huyền Chân chắp hai tay, ngữ khí mang theo cư cao lâm hạ thong dong ngạo mạn. Ai nào biết đâu, có lẽ hắn sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ đâu. Quân Tiêu Dao thong dong cười nói, hắn vẫn luôn rất thưởng thức Diệp cô thần, hắn là một không được kiếm tu. Hiện tại, toàn bộ thánh cảnh truyền thừa trong đất, hơn phân nửa thiên kiêu, hướng gió bắt đầu chuyển hướng Cổ Thiếu Dương, cho rằng Cổ Thiếu Dương có khả năng sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Không chỉ có là những này thiên kiêu, thánh hoàng giới ngoại thế lực, rất nhiều người cũng là nhìn như vậy đợi. Cửu tinh bí thuật đều thi triển ra, xem ra kết cục không sai biệt lắm đã định ra tới, kia Cổ Thiếu Dương thậm chí còn không có thi triển ra thiên phú thần thông. Một chút khuynh hướng tinh vũ kiếm các thế lực võ giả nói. Vậy cũng không nhất định, kia Diệp cô thần cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, hắn nhưng là thế hệ tuổi trẻ, một cái duy nhất có thể đem đế hạo thiên trọng thương thành như thế tồn tại. Mặt khác có ít người phản bác, thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết sao, kia hướng lên trời mượn kiếm, tuyệt đối không phải Diệp cô thần có thể tùy tiện thi triển ra, khẳng định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Một số võ giả thản nhiên nói, thánh hoàng giới ngoại, cũng là bởi vì hai người này chiến cuộc, mà ầm ĩ không ngớt. Có thể ép Cổ Thiếu Dương thi triển cửu tinh bí thuật, cái này Diệp cô thần, đến có như vậy chút bản lãnh, bất quá đáng tiếc, vẫn là không cách nào cải biến kết cục. Thứ bảy tinh chủ ngữ khí lạnh lùng, Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan bọn người, ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương chi ý. Diệp cô thần lần này nếu là bại, vậy coi như một điểm đường sống cũng không có. Thánh cảnh truyền thừa địa, kim sắc trên lôi đài, Cổ Thiếu Dương đạp lập thiên khung, cầm trong tay thất tinh huyễn thần, quan sát đứng tại trên lôi đài Diệp cô thần, giọng mang diếu diếu nói, nhìn thấy không, Diệp cô thần, đây chính là ngươi ta chênh lệch, cho dù hơn một năm, ta y nguyên có thể trấn áp ngươi. Ha ha, Diệp cô thần lại là cười, ngươi cười cái gì, Cổ Thiếu Dương trố mắt nhìn, bất quá chỉ là hơi nóng lên làm nóng người mà thôi, ngươi lại cảm giác mình giống như đã thắng, chẳng lẽ không buồn cười sao? Diệp cô thần một mặt nói, thể nội bị phong ấn cổ thần chi lòng đang âm vang nhảy lên. Giọt giọt cổ thần chi huyết dung nhập thân thể của hắn. Hắn thụ thương thân thể, cũng là bằng tốc độ kinh người hồi phục, khí tức lại lần nữa cường thịnh. Cổ Thiếu Dương thấy cảnh này, khóe mắt cũng là có chút co lại. Ngay cả hắn đều là không biết, Diệp cô thần là như thế nào tu thành dạng này một bộ cường đại nhục thân. Hừ, chỉ cần đem ngươi diệt sát, nhìn ngươi còn khôi phục được sao? Cổ Thiếu Dương thân hình phá không mà đi, một kiếm chém bổ xuống. Cực đạo tinh lưu trảm, chém xuống một kiếm, tựa như vạn đạo tinh hà rủ xuống, gia trì cửu tinh bí thuật tăng phúc, đơn giản có thể đem đại địa một phân thành hai. Nhìn thấy Cổ Thiếu Dương mạnh như vậy chiêu, Diệp cô thần cũng là tâm thần ngưng tụ, cực chiêu vào tay. Một cỗ kinh khủng kiếm khí, tại quanh người hắn chảy xuôi. Từ sau lưng của hắn, lan tràn ra một đôi kiếm chi cánh chim, kiếm khí bạo vọt, oanh minh hư không. Bởi vì che giấu tung tích, mà hồi lâu chưa từng thi triển ra át chủ bài chiêu thức. Bây giờ, lại xuất hiện thế gian, vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp cô thần bàn chân đạp đất, phía sau kiếm chi cánh chim chấn động, lao ngược lên trên, hoành kích thương khung. Chương 1305, cường cường va chạm. Vạn thần kiếp, vẫn luôn là Diệp cô thần át chủ bài kiếm thuật. Mà lại vạn thần kiếp cùng cái khác kiếm thuật khác biệt, có thể theo Diệp cô thần thực lực mà tăng lên uy lực. Nói cách khác, vạn thần kiếp có thể một mực làm bạn Diệp cô thần đi xuống, xem như lá bài tẩy của hắn thủ đoạn. Giờ phút này, tu vi cảnh giới tăng lên Diệp cô thần, chỗ thi triển ra vạn thần kiếp, uy lực xa không phải lúc trước có thể so sánh. Diệp cô thần phía sau, kiếm chi vũ rực khuếch tán ra đến, kiếm khí bạo trùng giữa thiên địa, khí thế dữ dội tới cực điểm. Hắn nghịch thế mà lên, sông ngang thiên khung, cùng chém xuống Cổ Thiếu Dương đụng vào nhau. Oanh, oanh minh tiếng vang, chấn động hoàn vũ, cuồng mãnh khí lãng cùng tinh mang vang khắp nơi, va chạm kịch liệt tựa như làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Khục, hai người thân hình đột nhiên lui, cánh tay đổ máu, khí huyết sôi trào. Sau đó không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, lại lần nữa trùng sát ở cùng nhau. Mỗi một lần xung kích va chạm, đều sẽ bắn ra thao thiên kiếm khí lãng chiều, một chút tu vi hơi thấp thiên kiêu, thậm chí đều khó mà ngăn cản cỗ này dư ba. Có thể nói, loại này cấp bậc thiên kiêu chiến đấu, dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là vô cùng ít thấy. Diệp cô thần thực lực hôm nay, đã là chân chính đạp đứng ở Nam Thiên Vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh nước chảy bình. bất quá Cổ Thiếu Dương thực lực, đồng dạng không thua bao nhiêu. Đặc biệt là tại gia trì cửu tinh bí thuật về sau, Cổ Thiếu Dương bất luận cái gì chiêu thức, đều có thể tăng phúc 9 lần thực lực. Mỗi lần đối bính, Diệp Cô Thần đều thừa nhận áp lực thực lớn, thân thể sẽ bị thương. Bởi vì 9 lần tăng phúc về sau, Cổ Thiếu Dương lực lượng quá mạnh, đổi lại cái khác thiên kiêu, sợ là sẽ phải trực tiếp bị đánh giết. Nhưng Diệp Cô Thần dựa vào cường hãn thể chất, chỉ là bị thương mà thôi. Đương nhiên, Cổ Thiếu Dương cũng đồng dạng không dễ chịu, Diệp Cô Thần vô lậu thần phủ, đồng dạng có thể bắn ra gấp 10 chân khí. Hai người bọn họ, có thể nói là lấy thương đổi thương, liền xem ai có thể kiên trì càng lâu. Diệp Cô Thần, quá khứ, hiện tại, tương lai, người cũng sẽ bị ta đạp ở dưới chân, cho ta bó tay liền giết. Cổ Thiếu Dương trong mắt dâng lên nộ diễm, lâu như vậy còn không có trấn sát Diệp Cô Thần, làm hắn lửa giận trong lòng dâng lên, trên mặt không ánh sáng. Nếu là kéo qua được lâu, cho dù cuối cùng miễn cưỡng trấn sát Diệp Cô Thần, cũng vô pháp rửa sạch thanh danh của hắn. Thiên Lang Nạp Tinh Trảm, Cổ Thiếu Dương lại lần nữa thi triển cường tuyệt chiêu thức, tinh thần chân khí bạo dũng mà ra. Tại chung quanh hắn, tinh mang hội tụ, cuối cùng phảng phất biến thành một phương thiên lang tinh đồ. Giết, Cổ Thiếu Dương trong miệng bắn ra sát âm, trong tay thất tinh huyễn thần quét ngang mà ra, nương theo lấy một đầu thiên lang hét giận dữ mà ra. Đối mặt Cổ Thiếu Dương cực chiêu, Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra sát thần thí tiên chi kiếm thuật. Tiên thần khấp, một kiếm hoành ra, nương theo lấy tiên thần đẫm máu chi cảnh tượng, ba động cường hãn đến làm cho người run rẩy. Cái này đồng dạng là một môn uy lực bất phàm hoàng cấp kiếm thuật. Ầm ầm, hư không phảng phất phát sinh đại phá diệt, vô số kiếm khí phóng tới bốn phương tám hướng. Diệp Cô Thần lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, trên thân xuất hiện từng đạo kiếm thương. Cổ Thiếu Dương cũng là như thế, mặc dù có cửu tinh bí thuật gia trì, hắn cũng không có khả năng lông tóc không thương, tại loại này đến cực điểm trong đụng chạm, đồng dạng sẽ bị thương. Thật sự là cây kim so với cọng dâu, hai người này phóng nhãn nam thiên vực thế hệ tuổi trẻ, đều là hy hữu tìm địch thủ, trận chiến đấu này kết cục, ta ngược lại thật sự là tò mò. Đao Vô Mộng lẩm bẩm nói, mà đổi thành một bên, Cổ Tôn đồng dạng tại chú mục. Diệp Cô Thần, người cũng không thể thua với Cổ Thiếu Dương, bằng không, ta như thế nào bại ngươi? Cổ Tôn tiếng nói khàn khàn, đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn là tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần thua với Cổ Thiếu Dương. Hắn còn muốn tự tay cùng Diệp Cô Thần làm một cái kết thúc. Keng, keng, keng, Thánh Hoàng trên lôi đài, đại chiến như cũ tại tiếp tục, mũi kiếm giao thoa ở giữa, hỏa hoa bắn ra. Lại đến, Thiên Tuyền vẫn tinh trảm, Cổ Thiếu Dương đem thực lực bản thân thôi động đến cực hạn, chân khí quán chú tiến thất tinh huyễn thần ở trong. Cả thanh kiếm tựa như đều nhiễm lên tinh huy, rực sáng vô cùng. Hắn mũi kiếm huy sái kiếm, tựa như một tràng ngân hà từ cửu thiên rơi xuống phía dưới, tinh mang rạng rỡ, tuyệt mỹ bên trong mang theo vô tận sát cơ. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn đến, trở tay một kiếm, cực chiêu lại lần nữa vào tay. Vạn thần kiếp, thương sinh vẫn, vạn thần kiếp thức thứ hai, thi triển mà ra, kiếm khí rộng lớn, chiếu rọi chúng sinh đẫm máu, máu chảy thành sông, thương sinh rên rỉ. Một kiếm này, uy lực cường tuyệt, mang theo thảm liệt chi khí. Oanh, hai người mũi kiếm giao tiếp, kiếm khí bạo chấn cửu trọng thiên. Vạn thần kiếp sát khí hoàn toàn nổ tung, Cổ Thiếu Dương thân thể hung hăng chấn động, sau đó như là diều đứt dây bay ngược mà ra, một tràng máu tươi vẩy xuống mà ra. Cổ Thiếu Dương vậy mà lâm vào yếu thế, thấy cảnh này, Thánh Hoàng giới trong ngoài, tất cả mọi người là trừng thẳng con mắt. Không nghĩ tới ra chỉ cửu tinh bí thuật Cổ Thiếu Dương, vậy mà đều không cách nào trấn sát Diệp Cô Thần, ngược lại lại lần nữa bị thương. Thánh Hoàng giới ngoại, bao phủ tại vô tận tinh mang bên trong thứ bảy tinh chủ, khí tức đều là có chút bất ổn. Không gian xung quanh một mảnh chấn động. Tất cả mọi người biết, vị này tinh vô kiếm các thánh giả, chỉ sợ giờ phút này tâm tình sẽ không quá tốt. Hừ, còn chưa tới cuối cùng, thứ bảy tinh chủ ngữ khí vô cùng băng hàn. Hắn đến bây giờ, cũng không cho rằng Cổ Thiếu Dương thất bại, bởi vì cửu tinh bí thuật, chẳng qua là lá bài tẩy của hắn một trong mà thôi. Thánh cảnh truyền thừa địa trên lôi đài, Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiếu Dương đứng đối mặt nhau. Diệp Cô Thần tại một kích này trong đụng chạm, đồng dạng bị thương. Cánh tay có máu tươi chảy xuống, thuận mũi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Bất quá so sánh dưới, Cổ Thiếu Dương tựa hồ muốn hơi có vẻ chật vật một điểm. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, như là nhắm người mà phệ như rắn độc. Không ai có thể đánh bại ta Cổ Thiếu Dương, không ai có thể. Cổ Thiếu Dương hai mắt tinh hồng, hai tay cầm thất tinh huyễn thần, thần phủ chân khí hoàn toàn nổ tung, cửu tinh bí thuật cũng là thôi động đến cực hạn. Cực đạo tinh lưu trảm, Thiên Lang Nạp Tinh Trảm, Thiên Tuyền vẫn tinh trảm. Cổ Thiếu Dương đúng là đồng thời thôi động ba thức cực chiêu. Phải biết, cái này ba thức, tháo gỡ ra đến, mỗi một chiêu đều đủ để xem như đại sát chiêu. Mà giờ khắc này, tam đại sát chiêu đồng thời tế ra, uy năng dung hợp lại cùng nhau, loại kia lực phá hoại, có thể nghĩ, phảng phất có thể lay động cửu thiên thập địa. Ba thức cường chiêu, bị Cổ Thiếu Dương nạp làm một thể. Diệp Cô Thần, chết đi. Cổ Thiếu Dương thân hình bạo trùng mà ra, kiếm mang phảng phất biến thành khai thiên tích địa một đạo tinh mang, mang theo tồi khô lạp hủ chi lực, hung hăng chém về phía Diệp Cô Thần. Quá mạnh, chung quanh vô số thiên kiêu, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cho rằng, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ đều chỉ có một kiếm bị diệt sát phần. Thậm chí Hoàng Thiên Thu, Sở Huyền Chân, Quân Tiêu Giao loại này tầng cấp thiên kiêu, đều là lông mày ngưng. Hiển nhiên một chiêu này đối bọn hắn mà nói, cũng là không cách nào khinh thường tồn tại. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Cô Thần, muốn biết đối mặt Cổ Thiếu Dương tất phải giết chiêu, hắn nên như thế nào ứng đối. A, lúc này mới có chút ý tứ a. Diệp Cô Thần khóe miệng mang theo một vòng cười nhạt, mây trôi nước chảy, Cổ Thiếu Dương nhìn thấy Diệp Cô Thần khóe miệng cười, cảm giác phi thường chướng mắt, lạnh lẽo nói, sắp chết đến nơi còn cười được, vậy liền để ngươi mỉm cười cửu tuyền đi. Ta Diệp Cô Thần mệnh, trời đều không thu được, huống chi là ngươi. Diệp Cô Thần đồng dạng hai tay cầm kiếm, một cỗ kinh khủng kiếm khí chấn động hư không. Mơ hồ trong đó, sau lưng hắn, phảng phất có một tôn Phật Đà cùng một tôn Ma Hoàng hư ảnh hiển hiện ra. Vạn thần kiếp ba thức, Phật Ma Lệ, Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời thét dài, Phật Đà cùng Ma Hoàng đồng thời rơi xuống một giọt nước mắt, rơi vào Cửu Long Lôi Ngục kiếm phong phía trên, hắn một kiếm oanh ra, như là có thể phá diệt 10 vạn hư không. Cực chiêu va chạm, thắng bại ai thuộc, chương 1306, tinh thần chi nhãn đối chung cực kiếm vực. Diệp Cô Thần vạn thần kiếp ba thức, Phật Ma Lệ. Cổ Thiếu Dương ba thức cực chiêu hợp nhất, hai người này đều là thúc dục cường tuyệt chi chiêu, giờ phút này va chạm, như hai viên lớn tinh tướng đụng, bắn ra vô tận gợn sóng. Kia cỗ kinh khủng oanh kích va chạm, đơn giản không giống như là hai cái thần phủ cảnh thiên kiêu, giống như là hai vị tôn giả tại lẫn nhau oanh sát. Những cái kia quan chiến thiên kiêu, cũng là bị cỗ này sóng chấn động đẩy lui hơn 10 trượng. Có thể nghĩ va chạm sao mà kịch liệt, bụi mù như mây hình nấm dâng lên, tràn ngập tứ phương. Thánh hoàng giới trong ngoài, vô số đạo ánh mắt, như châm vào chiến cuộc ở trong. Bọn hắn quá muốn biết lần này va chạm kết quả, bởi vì một chiêu này, rất có thể chính là kết cục đã định. Tại vô số người khẩn trương chú mục ở trong, Diệp Cô Thần thân hình đầu tiên thoát ra, hắn rời khỏi bụi mù, trên người có máu tươi tràn đầy. Nhưng chủ yếu nhất là, Diệp Cô Thần trên thân, có một bộ dạng nước kim sắc chiến giáp. Chính là Cổ Thần Bất Động Vương giáp, Diệp Cô Thần tại va chạm tối hậu quan đầu, tế ra Cổ Thần Bất Động Vương giáp, giúp hắn chặn đại lượng xung kích cùng tổn thương. Bằng không, Diệp Cô Thần bị thương thế sẽ càng nhiều. Trên người hắn Cổ Thần Bất Động Vương giáp, đã là một mảnh dạn nứt, có thể làm nổi bật ra lần này va chạm phi thường kịch liệt. Diệp Cô Thần nhìn qua cũng không nhận được quá nặng tổn thương a. Chẳng lẽ lại lần này, hay là hắn chiếm cứ thượng phong? Nếu thật là như vậy, kia Cổ Thiếu Dương sợ là tình huống không ổn. Nhìn thấy Diệp Cô Thần trạng thái, chung quanh lập tức tuôn ra xôn xao tiếng vang. Tất cả mọi người coi là, tại loại này cực chiêu va chạm dưới, Diệp Cô Thần hẳn là thụ thương rất nặng mới đúng. Nhưng tình huống vừa vặn tương phản, Diệp Cô Thần cũng không nhận được quá nặng thương thế. Quá tốt rồi, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh bọn người, gương mặt xinh đẹp đều là mang theo vui sướng chi ý. Không có đơn giản như vậy, Cổ Thiếu Dương không phải tùy tiện liền có thể đối phó người. Quân Tiêu Giao thì là âm thầm cau mày, bởi vì lẫn nhau thế lực ân oán, Quân Tiêu Giao cùng Cổ Thiếu Dương đã từng có nhiều ma sát giao phong. Cho nên Quân Tiêu Giao cũng biết, Cổ Thiếu Dương tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đối phó. Diệp Cô Thần cũng là biết, trên mặt hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì vui sướng chi ý, ánh mắt nhìn chăm chú bụi mù phiêu tán chỗ. Một trận gió quét mà đến, đem bụi mù tán đi. Cổ Thiếu Dương thân hình, cũng là hiển lộ trong mắt mọi người. Cái này, khi thấy Cổ Thiếu Dương thân hình lúc, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nhưng gặp Cổ Thiếu Dương một tay cầm kiếm, sắc mặt thong dong. Chỗ nghi tâm của hắn đã nứt ra một cái khe, lộ ra một con mắt. Con mắt này như tinh không ngầm lam, lóe ra điểm điểm tinh quang, thần bí mà thâm thúy, cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Giờ phút này, từ cái này kỳ dị con mắt thứ ba bên trong, chảy ra một mảnh tinh huy, tại Cổ Thiếu Dương trước người, ngưng tụ ra một mặt tinh không bích chướng, chặn va chạm sóng xung kích. Cái đó là Cổ Thiếu Dương Thiên Phú Thần Thông, tinh thần chi nhãn. Một vị thiên kiêu hoảng sợ nói, bởi vì đại chiến quá mức kịch liệt, rất nhiều người đều suýt nữa quên mất, Cổ Thiếu Dương thân là thất phẩm thiên kiêu, đồng dạng có mang một môn thiên phú thần thông. Tinh thần chi nhãn, đây là trời cao ban cho Cổ Thiếu Dương thần thông, cũng là hắn át chủ bài một trong. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới một con run dế, lại có thể bước ra ta nhiều như vậy át chủ bài, bất quá trò chơi cũng nên dừng ở đây rồi. Cổ Thiếu Dương sắc mặt như Lãnh Uyên lạnh lẽo, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp là thôi động tinh thần chi nhãn lực lượng. Tinh khung thần quang, sáng chói tinh mang tại tinh thần chi nhãn bên trong hội tụ, sau đó hóa thành một đạo rực sáng cột sáng, nổ bắn ra mà ra. Những nơi đi qua, ngay cả hư không đều rất giống bị xuyên thủng. Đây là vận dụng tinh thần chi nhãn phương pháp một trong, tinh quang hội tụ, vô tận thần quang bạo dũng. Diệp Cô Thần vội vàng giơ kiếm mà cản, thần quang đánh vào trên mũi kiếm, một cỗ cường đại lực lượng nổ tung lên. Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại, Cổ Thiếu Dương thì là cầm kiếm, thừa cơ lại lần nữa giết tới, đồng thời tinh thần chi nhãn cũng như cú tại nổ bắn ra thần quang. Có thể nói, Cổ Thiếu Dương lúc này tuyệt đối là ra hết toàn lực. Oanh, oanh, oanh, tinh khung thần quang nối liền trời đất, bạo cướp thập phương, căn bản không lưu một tia khoảng cách. Cho dù là Diệp Cô Thần, cũng là không cách nào hoàn toàn ngăn cản, thân thể bị tinh khung thần quang đánh trúng, thậm chí liền thân bên trên cổ thần bất động vương giáp đều là bị xuyên thủng, bắn ra một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Thật mạnh, Cổ Thiếu Dương lúc này là muốn làm thật. Thi triển hết toàn lực, không ngớt phú thần thông đều thi triển ra, Diệp Cô Thần nguy rồi. Dư luận lại lần nữa từ khuynh hướng Diệp Cô Thần, chuyển hướng Cổ Thiếu Dương. Không thể không nói, trận đại chiến này, đích thật là biến đổi bất ngờ, lẫn nhau lôi kéo, ai cũng không kém gì ai. Cố lên a, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh Tâm lại lần nữa sửa chữa gấp. Còn có Kiếm Vương Triều Chư Kiếm Tử, cũng ở trong lòng cầu nguyện. Tại Thánh Hoàng giới ngoại, Tinh Vũ Kiếm Các thứ bảy tinh chủ bọn người, sắc mặt giãn ra ra. Thắng lợi thiên bình, đã hướng phía Cổ Thiếu Dương bên kia nghiêng. Ngược lại là Kiếm Vương Triều bên này, Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan bọn người trong mắt đều là lộ ra cực độ vẻ lo lắng. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, một khắc trước còn chiếm theo ưu thế Diệp Cô Thần, giờ khắc này lại độ lâm vào hiểm cảnh. Oanh, oanh, oanh, tinh khung thần quang, một chùm lại một chùm, không mang theo ngừng. Mỗi một đạo chùm sáng, đều đủ để tùy tiện diệt sát một vị thần phủ tam trọng thiên thiên kiêu. Mà giờ khắc này lại là tập kích Diệp Cô Thần. Phốc phốc, một đạo tinh khung thần quang, lại lần nữa xuyên thủng Diệp Cô Thần đầu vai. Diệp Cô Thần, người đã lại không sức phản kháng. Cổ Thiếu Dương khóe miệng bốc lên một vòng cười lạnh. Đối với tinh thần chi nhãn, hắn là vô cùng có tự tin, đủ triệt để áp chế Diệp Cô Thần. À, bây giờ nói loại lời này, không khỏi quá sớm. Diệp Cô Thần không thèm để ý chút nào. Ngũ hành kiếm đạo, ngũ đế càn khôn kiếm trận. Diệp Cô Thần lại lần nữa tế ra một môn khác tuyệt thế kiếm đạo, chính là hồi lâu chưa từng tế ra ngũ hành kiếm đạo. Đương nhiên, cùng nó xứng đôi, còn có ngũ đế càn khôn kiếm trận. Hiện tại Diệp Cô Thần đã có thể hoàn mỹ phát huy môn này địa giai hạ phẩm kiếm trận uy lực. Kim đế, thanh đế, hắc đế, xích đế, hoàng đế, năm chuôi trận pháp chi kiếm đằng không mà lên, chặn những cái kia đầy trời kích xạ mà đến thần quang. Tăng thêm ngũ hành kiếm đạo bản thân kiếm đạo lĩnh vực, ngũ hành kiếm vực, làm cho Diệp Cô Thần có cơ hội thở dốc. Mà cái này, chính là cơ hội phản kích, tu la huyết hải thập bát trọng, giết. Diệp Cô Thần lấy ngũ hành kiếm vực cùng ngũ đế càn khôn kiếm trận phòng ngự, lấy tu la huyết hải trùng sát, trấn áp hướng Cổ Thiếu Dương. Tinh hà diệu cửu thiên, Cổ Thiếu Dương đồng dạng thôi động tinh thần kiếm đạo lĩnh vực, va chạm hướng Diệp Cô Thần lĩnh vực. Đồng thời hắn lại lần nữa đem tinh thần chi nhãn thôi động đến cực hạn, chói mắt tinh khung thần quang tựa như khiến hư không đều muốn hòa tan. Vô dụng, Cổ Thiếu Dương, một chiêu này định mệnh của ngươi. Diệp Cô Thần ánh mắt bắn ra lãnh mang, hắn bắt đầu thôi động lực lượng. Tu la huyết hải thập bát trọng lĩnh vực, vậy mà dần dần cùng ngũ hành kiếm vực trùng điệp ở cùng nhau. Lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng nghiến áp chi lực, bắn ra ra, tựa như ma diệt chư thiên tinh thần. Đây là chiêu thức gì? Cổ Thiếu Dương sắc mặt lần thứ nhất biến hóa, lộ ra ý hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, chung quanh quan chiến thiên kiêu, cũng là tâm thần chấn động. Lại là loại kia pháp môn, Hoàng Thiên Thu ánh mắt hừng hực, như là hai viên mặt trời nhỏ. Phương pháp này, đúng là hắn nghĩ từ trên thân Diệp Cô Thần đạt được. Còn có La Hầu công chúa, đồng dạng được chứng kiến phương pháp này, thân thể khẽ run. Một chiêu này uy lực, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, còn có một người phi thường kinh ngạc, chính là Sở Huyền Chân. Hắn lại không có kiếm vương thể, làm sao có thể dung hợp kiếm đạo, chớ nói chi là kiếm vực rồi. Sở Huyền Chân một mặt thất sắc, không cách nào tin. Kiếm đạo dung hợp chi pháp, thế nhưng là Sở Huyền Chân kiếm vương thể át chủ bài, Diệp Cô Thần là như thế nào làm được? Chương 1307, cuối cùng át chủ bài. Chỉ là kiếm đạo dung hợp, đều cực kỳ khó khăn, không phải ai đều có thể làm được. Sở Huyền Chân trước đó sở dĩ có thể làm được, là bởi vì hắn thể chất đặc thù, kiếm vương thể nguyên nhân. Nhưng mà cho dù có được kiếm vương thể, Sở Huyền Chân muốn để kiếm vực dung hợp, cũng là rất khó làm được sự tình. Kiếm đạo lĩnh vực dung hợp, so với kiếm đạo bản thân càng thêm khó khăn. Giờ phút này Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra cực chiêu, có thể nói rung động bát phương. Loại kia uy lực, làm cho người động dung, Tu La huyết hải thập bát trọng, cùng ngũ hành kiếm vực lực lượng chồng chất lên nhau, như là cối xay, từng khúc nghiền ép hư không. Tựa như hết thảy vật chất, đều không thể ngăn cản trung cực kiếm vực phá diệt uy lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây vẫn chỉ là song kiếm vực dung hợp mà thôi, Diệp Cô Thần còn không có hoàn toàn phát huy trung cực kiếm vực lực lượng. Nhưng cho dù là song kiếm vực dung hợp, uy lực cũng đầy đủ làm cho người giật mình. Cổ Thiếu Dương sắc mặt cũng là biến hóa, hắn tinh thần kiếm đạo lĩnh vực, tinh hà diệu cửu thiên, không có chút nào lo lắng, trực tiếp là bị trung cực kiếm vực phá vỡ. Không chỉ như thế, trung cực kiếm vực lực lượng, thế đi không giảm mà đối với Cổ Thiếu Dương nghiền ép mà đi. Tinh không bích trướng, Cổ Thiếu Dương vội vàng thôi động tinh thần chi nhãn, thi triển phòng ngự chi chiêu. Sáng chói tinh huy từ tinh thần chi nhãn bên trong chảy xuôi mà ra, hóa thành một phương tinh không bích trướng, muốn ngăn cản Diệp Cô Thần cực chiêu. Ầm ầm, trung cực kiếm vực chi lực cùng tinh không bích trướng đụng vào nhau, như là sao hỏa đụng phải trái đất, bắn ra minh mang gợn sóng. Tại loại này kinh khủng va chạm bên trong, tinh không bích trướng đúng là phát ra răng rắc thanh âm, đạo đạo vết rạn lan tràn. Phá cho ta, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động trung cực kiếm vực chi lực, dữ dội bá đạo song kiếm đạo lĩnh vực, trực tiếp là ầm vang phá vỡ tinh không bích trướng. Tinh khung thần quang, Cổ Thiếu Dương sắc mặt kịch biến, bạo liệt chùm sáng từ tinh thần chi nhãn bên trong bắn ra. Ầm ầm, đại bạo phát bắn ra, kinh lan ngập trời quét sạch. Phốc phốc, Cổ Thiếu Dương giơ kiếm mà cản, thân thể bị đánh bay, trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi, quần áo trên người vỡ vụn, nặng nề mà nện vào tại kim sắc trên lôi đài. Nhìn xem một kích kia bị thương nặng Cổ Thiếu Dương, toàn trường tất cả thiên kiêu đều là tĩnh mịch, nói không nên lời một câu. Mới Diệp Cô Thần còn nhận Cổ Thiếu Dương tinh thần chi nhãn áp chế, lâm vào hiểm quan, phần lớn người đều là xem trọng Cổ Thiếu Dương. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu, cục diện liền đảo lộn tới, Diệp Cô Thần lấy một cái cường tuyệt chi chiêu, lại lần nữa đem cục diện đảo lộn tới. Chiến đấu này, không khỏi cũng quá kịch liệt, rất nhiều thiên kiêu cảm giác, bọn hắn đều là cảm giác, lần này Thánh Hoàng giới, chuyến đi này không tệ. Có thể quan sát đến dạng này thiên kiêu đại chiến, đối bọn hắn mà nói, cũng là cơ hội khó được. Mà tại Thánh Hoàng giới ngoại, một chút thế lực đại nhân vật, nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển trung cực kiếm vực chiêu thức, trong thần sắc đều là mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Loại kia pháp môn, làm sao cảm giác có điểm giống Thiên Sơn kiếm tộc không truyền chi pháp. Chẳng lẽ lại cái này Diệp Cô Thần cùng Thiên Sơn kiếm tộc có liên quan gì? Hẳn không có đi, tất cả mọi người biết, Diệp Cô Thần xuất sinh một cái cấp thấp phương triều, làm sao có thể cùng Thiên Sơn kiếm tộc sinh ra liên quan. La Phù kiếm các thánh giả, Thanh Tùng lão nhân, trong đôi mắt già nua cũng là mang theo kinh ngạc. Ngược lại thật sự là có chút giống Thiên Sơn kiếm tộc pháp môn, chỉ bất quá uy lực yếu nhược rất nhiều, kẻ này cũng không ngừng mang cho người ta ngoài ý muốn a. Thanh Tùng lão nhân nghĩ thầm, như thế lương tài, nói thật, Thanh Tùng lão nhân đều động tâm. Nếu là Diệp Cô Thần có thể có được La Phù kiếm các vun trồng, hôm đó sau sẽ trưởng thành đến một bước nào. Thánh giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột a. Dù sao Diệp Cô Thần trời sinh thánh giả tên tuổi, đã từ lâu truyền khắp tứ phương. Ai, bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần đầu tiên muốn lấy được lần chiến đấu này thắng lợi, mới có thể đàm tương lai. Thanh Tùng lão nhân khẽ lắc đầu, chiến cuộc chưa từng kết thúc, ai cũng không biết kết quả cuối cùng, đến tột cùng ai thắng ai bại. Thánh cảnh truyền thừa địa, trên lôi đài, Diệp Cô Thần đạp lập hư không, tóc đen bồng bềnh, cầm trong tay cửu long lôi ngục, tông sư một phái khí độ. Trên người hắn mặc dù cũng có tổn thương, nhưng này cũng nghiêm nghị chi khí, làm cho người ghé mắt. Trái lại Cổ Thiếu Dương, tại trên lôi đài, gian nan đứng dậy. Trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, đôi mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, tràn đầy không cách nào tin. Hắn không nghĩ tới Diệp Cô Thần còn cất giấu một tay uy lực cường tuyệt át chủ bài. Hiện tại, người còn có trước đó tự tin sao? Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh khốc, trước đó Cổ Thiếu Dương luôn miệng nói, có thể tùy ý chấn sát hắn. Kết quả hiện tại thế nào? Là ai càng thêm chật vật? Cổ Thiếu Dương nghe vậy, sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Hắn không muốn thừa nhận Diệp Cô Thần mạnh hơn hắn. Hắn không muốn thừa nhận mình sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ tình huống thực tế, lại như là một cái bàn tay, hung hăng tát vào mặt hắn. Không thừa nhận cũng phải thừa nhận, tiếp xuống, tiễn ngươi lên đường đi. Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc, hắn cũng lười nhục nhã Cổ Thiếu Dương cái gì, dù sao không phải loại kia tính cách người. A, ha ha, ha ha ha, nhưng mà lúc này, Cổ Thiếu Dương lại là đột nhiên cười ra tiếng, ngay từ đầu vẫn là nhỏ giọng cười lạnh, cuối cùng lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chuyện gì xảy ra, cái này Cổ Thiếu Dương điên rồi sao? Đoán chừng là tâm tính sập, Một chút thiên kiêu nhìn thấy Cổ Thiếu Dương loại trạng thái này, âm thầm lắc đầu. Nhưng là Diệp Cô Thần, lại là có chút ngưng lông mày. Có đôi khi người điên cuồng, ngược lại càng thêm đáng sợ. Cổ Thiếu Dương hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần nói, ngươi cho rằng ta bại sao, không có bất kỳ cái gì át chủ bài sao? Sai, chẳng lẽ những ngày này, ta chỗ lĩnh hội cơ duyên, đều là Bạch lĩnh hội sao? Cổ Thiếu Dương, khiến Diệp Cô Thần trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai Cổ Thiếu Dương còn có át chủ bài, chính là hắn những ngày này, lấy được Thánh Vương truyền thừa. Nguyên lai bằng vào ta thực lực, còn xa xa không cách nào phát huy ra Thánh Vương truyền thừa một phần ngàn lực lượng, nhưng là vì giết ngươi, ta không cố kỵ gì. Cổ Thiếu Dương biểu lộ vô cùng dữ tợn, không còn trước đó thâm trầm tâm cơ, như là bị điên. Hạo Tinh Quy Lưu, Cổ Thiếu Dương một tiếng gào thét, chư thiên tinh đấu phảng phất đều tại cùng nhau dao động, vô tận tinh huy rủ xuống, như là trăm sông đổ về một biển, hội tụ ở trong cơ thể hắn. Cổ Thiếu Dương khí tức, cũng là bắt đầu kéo lên, trực tiếp là từ thần phủ thất trọng thiên, tăng vọt đến thần phủ cửu trọng thiên. Cách Thiên Cung tôn giả, chỉ có một cước khoảng cách. Tất cả mọi người nhìn xem Cổ Thiếu Dương bên này biến hóa, đều là vô cùng kinh ngạc, hít sâu một hơi. Cổ Thiếu Dương đã ra chỉ cửu tinh bí thuật, bây giờ vậy mà lại lần nữa tăng phúc thực lực, quả thực là điên rồi. Loại này không muốn mạng ra trì, đối Cổ Thiếu Dương mà nói, cũng sẽ tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Nhưng là giờ phút này, Cổ Thiếu Dương đã sớm giết đỏ cả mắt. Ngươi không chết, chính là ta vong, hắn không quản được nhiều như vậy. Cổ Thiếu Dương còn chưa xuất thủ, thân thể cũng đã bắt đầu toát ra từng đạo vệt máu, máu tươi thẩm thấu quần áo của hắn, phảng phất đem hắn phủ lên thành một cái huyết nhân. Đây chính là Hạo Tinh Thánh Vương tuyệt học, Diệp Cô Thần, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Thiếu Dương khàn khàn tiếng nói gào thét mà ra, tài liệu thi vô tận thù hận. Chương 1308, Hạo Tinh giới vực. Hạo Tinh Thánh Vương bốn chữ vừa ra, Thánh Hoàng giới trong ngoài, đều là xôn xao. Bởi vì kia là một vị tại Nam Thiên vực có chút nổi tiếng Thánh Vương cường giả. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hạo Tinh Thánh Vương truyền thừa, vậy mà tại Thánh Hoàng giới bên trong, hơn nữa còn bị Cổ Thiếu Dương đạt được. Độc Cô Cầu Ma lông mày nhíu chặt, hắn sớm tại Ma La Vương triều Tu La huyết lộ bên trong, liền đạt được qua Tu La Thánh Vương truyền thừa. Chỉ có từng chiếm được Thánh Vương truyền thừa người mới biết, Thánh Vương truyền thừa đến tột cùng mạnh đến mức nào. Mà Hạo Tinh Thánh Vương thực lực, tuyệt không yếu tại Tu La Thánh Vương. Không biết cái này Cổ Thiếu Dương có hay không đạt được Hạo Tinh Thánh Vương giới vực truyền thừa, nếu như đạt được, bản tôn tình huống cũng có chút không ổn. Độc Cô Cầu Ma cau mày, giới vực chi lực, chính là Thánh Vương cường giả chuyên môn. Tỷ như Độc Cô Cầu Ma, liền được Tu La Thánh Vương giới vực, Hoàng Tuyền Huyết Hà. Như Cổ Thiếu Dương cũng đã nhận được Hạo Tinh Thánh Vương giới vực truyền thừa, kia Diệp Cô Thần đối mặt cục diện chỉ sợ cũng càng thêm phiền toái. Ngay cả Thánh Vương truyền thừa đều thi triển ra, Cổ Thiếu Dương cũng coi như đem hết toàn lực. Bất quá nhìn như vậy đến, Cổ Thiếu Dương chỉ là miễn cưỡng thi triển đi ra, dù sao lĩnh ngộ thời gian quá ngắn. Không biết là Cổ Thiếu Dương trước nhịn không được, vẫn là Diệp Cô Thần trước bị chấn sát. Dưới mắt chiến cuộc, có chút khó bề phân biệt, Thánh Hoàng giới trong ngoài, đều là đang nghị luận. Nhưng mà ở vào trong cuộc chiến ương Diệp Cô Thần, chỉ là có chút nhíu mày, sắc mặt cũng không có quá lớn ba động. Thánh Vương truyền thừa sao, Cổ Thiếu Dương, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, hừ, thì tính sao, đầy đủ chu sát ngươi. Cổ Thiếu Dương ánh mắt rét lạnh, Hạo Tinh Quy Lưu, Hóa Tinh Quy Nguyên, Cổ Thiếu Dương bàn chân đạp mạnh, hư không chấn động. Hắn như là một viên đạn pháo, bạo lướt về phía Diệp Cô Thần, một kiếm vung ra, ngàn vạn tinh mang hội tụ, ba động cường tuyệt đến cực hạn. Bây giờ Cổ Thiếu Dương, khí tức thế nhưng là đạt đến thần phủ cửu trọng thiên, cách tôn giả cũng chỉ có một cước mà thôi. Diệp Cô Thần tuy là vô lộ thần phủ, có được gấp 10 chân khí gia trì, nhưng đối mặt hiện tại Cổ Thiếu Dương, cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Hắn đồng dạng giơ kiếm mà ra, kiếm mang sáng chói, cùng Cổ Thiếu Dương chém giết cùng một chỗ. Oanh, chỉ là một kích mà thôi, Diệp Cô Thần thân hình liền ngã bay mà ra, trong miệng ho ra máu. Cổ Thiếu Dương thực lực, so với mới, mạnh đâu chỉ mấy lần. Nhìn thấy một kích kia rơi vào hạ phong Diệp Cô Thần, tứ phương lại lần nữa xôn xao. Cục diện chẳng lẽ lại xoay chuyển đã tới sao? Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, không có bất kỳ cái gì bối rối cảm xúc. Cổ Thần thân thể, hắn trực tiếp là tế ra Cổ Thần thân thể tăng vọt đến 9 thước, nhục thân chi lực tăng cường 8 lần. Đồng thời, Cổ Thần Bất Động Vương Giáp cũng là lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Thời khắc này Diệp Cô Thần, tựa như biến thành một tôn kim sắc kiếm thần, sát thần đồ ma. Dùng cái này khắc Cổ Thiếu Dương trạng thái, tuyệt đối không cách nào hoàn toàn phát huy Hạo Tinh Thánh Vương truyền thừa lực lượng, mà lại hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn xem Cổ Thiếu Dương kia dần dần rạn nứt thân thể, Diệp Cô Thần trong lòng thì thào. Hiện tại Cổ Thiếu Dương liền như là dạn nứt như đồ sứ, chỉ cần kéo dài thêm. Không cần Diệp Cô Thần xuất thủ, chính Cổ Thiếu Dương liền sẽ không kiên trì nổi sụp đổ. Cổ Thiếu Dương hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, biết Diệp Cô Thần muốn kéo dài. Vọng tưởng, dù là ta chết, cũng muốn đưa ngươi cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Cổ Thiếu Dương sợi tóc cuồng loạn, cả người như là nhập ma. Hắn hiện tại hết thảy đều không để ý, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chính là tru sát Diệp Cô Thần. Hạo Tinh Quy Lưu, Tử Vi Tinh Hàng. Cổ Thiếu Dương cực chiêu lại lần nữa vào tay, trong tay Thất Tinh Huyễn Thần Kiếm Chỉ Thương Thiên. Một viên tử sắc sao băng, phảng phất từ thiên ngoại mà đến, hiển hiện ra, theo Cổ Thiếu Dương một kiếm này lướt ầm ầm ra. Bát cực luân hồi, thiên địa câu diệt, Diệp Cô Thần cũng không có dấu dốt, trực tiếp là trung cực cường chiêu vào tay, cùng Cổ Thiếu Dương dữ dội đối bính. Oanh, tựa như 100 ngôi sao lớn đồng thời nổ tung, ba động cường hãn đến làm cho người kinh hãi. Khục, song phương đều là ho ra máu rút lui. Diệp Cô Thần trên người Cổ Thần Bất Động Vương giáp, trực tiếp là dạn nứt ra, chịu không được mấy lần oanh kích. Mà Cổ Thiếu Dương, thì là bởi vì phản vệ nguyên nhân. Dù sao hắn đạt được Hạo Tinh Thánh Vương truyền thừa mới không bao lâu, hiện tại trực tiếp thi triển đi ra, quá mức miễn cưỡng. Không chỉ có không phát huy được mấy phần lực lượng, thậm chí đối với mình thân thể, cũng có cực lớn phụ tải. Nếu như không phải thực sự không đối phó được Diệp Cô Thần, Cổ Thiếu Dương cũng sẽ không làm loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cử động. Hạo Tinh Quy Lưu, Tinh Hỏa Phần Thiên, Cổ Thiếu Dương lại lần nữa thôi động cực chiêu vào tay, thế công càng phát ra cấp bách. Bởi vì hắn biết, mình không chống được bao lâu, nếu là lại không cách nào trấn sát Diệp Cô Thần, khả năng nhục thể của hắn trước hết hỏng mất. Một chiêu này, chính là Hạo Tinh Quy Lưu bên trong cực chiêu. Cổ Thiếu Dương một chiêu thi triển ra, vô số hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống, phảng phất diệt thế cường hãn. Diệp Cô Thần thấy thế, trực tiếp là nhắm con mắt lại, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng chỉ, điểm vào mình chỗ mi tâm. Một cỗ kỳ lạ kiếm chi ý cảnh khuếch tán ra tới. Chuyện gì xảy ra, Diệp Cô Thần làm sao còn nhắm mắt lại tới? Không phải là không cách nào phản kháng, bó tay liền giết đi. Diệp Cô Thần cử động, nhận lấy tứ phương chú ý. Yến Vô Song đám người trái tim đều giống như nhảy tới cổ họng ở giữa. Bất quá các nàng là sẽ không tin tưởng, Diệp Cô Thần bó tay liền giết. Bởi vì các nàng biết Diệp Cô Thần tính cách, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đối mặt Đế Hạo Thiên, đều còn dám vứt mạng đánh cược một lần, huống chi là Cổ Thiếu Dương. Kiếm đến đã người đến đã tâm đến, ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Ta thân hóa thương khung, thiên địa hóa thánh kiếm, này vị. Nhân kiếm hợp nhất, Diệp Cô Thần mặc niệm, sau đó đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, phảng phất có một thanh kiếm chi hư ảnh, cùng Diệp Cô Thần thân hình trùng điệp ở cùng nhau. Thời khắc này Diệp Cô Thần, tựa như biến thành một thanh ngông nghênh bất khuất phá thiên chi kiếm. Cái đó là, kiếm cảnh giới đệ nhị trọng, nhân kiếm hợp nhất, tứ phương thiên kiêu xôn xao rung động, con mắt lồi ra. Diệp Cô Thần, nguyên lai là tiến vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Tu La Kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần lấy Tu La Kiếm đạo, thôi động vạn thần kiếp kiếm pháp, gia trì nhân kiếm hợp nhất lực, lại thêm vô lậu thần phủ gấp 10 chân khí gia trì. Một kiếm này uy lực, cường hãn tuyệt luân, một đôi huyết sắc kiếm chi vũ rực, từ Diệp Cô Thần phía sau khuếch tán mà ra. Vô cánh ở giữa. Diệp Cô Thần thân hình bạo vọt, kiếm mang màu đỏ ngòm chấn thiên hám địa. Oanh, va chạm mạnh bộc phát, gợn sóng lật tung thương khung vạn dặm. Hừ, Diệp Cô Thần lại lần nữa chảy máu, trên người Cổ Thần Bất Động Vương giáp trực tiếp vỡ vụn, nhưng hắn sắc mặt lại như cũ không có ba động, thẳng hướng Cổ Thiếu Dương. Cổ Thiếu Dương nhìn thấy y nguyên không cách nào chấn sát Diệp Cô Thần, lập tức trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quyết tuyệt chi sắc. Diệp Cô Thần, đây là ngươi bức ta, Hạo Tinh giới vực, ra. Cổ Thiếu Dương ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân mạch máu cơ hồ tại thời khắc này, đồng thời nổ tung lên. Cái này phảng phất là một loại hiến tế. Lập tức, một mảnh cổ lão tinh vũ, phảng phất phá vỡ hư không, đối Diệp Cô Thần che đậy mà đi. Kia chẳng lẽ là, Thánh Vương cấp bậc giới vực, tất cả mọi người phát ra tiếng gào thét, tâm thần chấn động mãnh liệt. Thánh Vương giới vực, cường đại dường nào, vừa ra tay, đủ giam cầm chấn áp thập phương, ma diệt hư không. Xong. Lần này Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Thiếu Dương liều chết tế ra Thánh Vương giới vực, cho dù chỉ hiển lộ ra một góc, đều đủ để dễ như trở bàn tay chấn sát bất luận cái gì thần phủ cảnh thiên kiêu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tất cả mọi người cho rằng, Diệp Cô Thần chắc chắn chết tại một chiêu này phía dưới. Chương 1309, một kiếm đoạn ân cừu. Thánh Vương cường giả, thể nội thần phủ cùng hồn cung tương hợp, sau đó dung nhập mình pháp, hóa thành giới vực. Loại này giới vực là một loại lĩnh vực chi lực. Khác biệt Thánh Vương, chỗ diễn hóa xuất giới vực cũng có chỗ khác biệt. Tỷ như Tu La Thánh Vương giới vực, chính là một đầu hoàng tuyền huyết hà, có thể luyện hóa, chân áp, thôn vệ hết thảy, uy năng cường tuyệt. Mà Hạo Tinh Thánh Vương Hạo Tinh giới vực, đồng dạng lực lượng cường đại. Lấy hiện tại Cổ Thiếu Dương cảnh giới cùng trạng thái, tự nhiên là không có khả năng đem Hạo Tinh giới vực lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Nhưng cho dù chỉ tế luyện ra một góc, đều vô cùng kinh khủng, có thể xưng tuyệt đối đại sát chiêu. Giờ phút này, kia một góc cổ lão tinh vũ, đối Diệp Cô Thần che đậy mà đi, đơn giản như là một tòa ngũ chỉ sơn, chấn áp hết thảy. Đây là một loại đến cực điểm thủ đoạn, đừng nói là những cái kia phổ thông thiên kiêu thấy lông tơ đứng đấy, mí mắt trực nhảy. Liền ngay cả Hoàng Thiên Thu, Sở Huyền Chân, Quân Tiêu Giao trở thiên kiêu, cũng là có một ít hãi hùng khiếp vía. Một chiêu này, mang cho bọn hắn một loại cảm giác tử vong. Kết thúc, Thánh Hoàng giới ngoại, thứ bảy tinh chủ thì thào nói nhỏ. Cổ Thiếu Dương đều đánh đến mức này, kết cục chú định. Cuối cùng Cổ Thiếu Dương có lẽ trọng thương, nỗ lực to lớn đại giới. Nhưng Diệp Cô Thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Thánh Hoàng giới trong ngoài, mọi người đều tịch. Không có ồn ào, không có bạo động, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn muốn an tĩnh địa chứng kiến trận này thiên kiêu trung cực chi chiến, đến tột cùng kết cục như thế nào. Diệp Cô Thần, chết đi. Cổ Thiếu Dương thân thể như là dạn nứt đồ sứ, thông suốt đem hết toàn lực tế ra một góc Hạo Tinh giới vực, muốn trực tiếp chấn sát Diệp Cô Thần. Đối mặt kia che đậy mà đến cổ lão tinh vũ, Diệp Cô Thần thần sắc có ngưng trọng, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hoàn toàn chính xác kết thúc, bất quá, kết thúc lại là ngươi. Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, vô lậu thần phủ gấp 10 chân khí, thôi động đến cực hạn. Nhân kiếm hợp nhất ra chỉ đến cực hạn, cổ thần thân thể đồng dạng bộc phát đến cực điểm lực lượng. Vạn thần kiếp bốn thức, chư thiên tuyệt, Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, kiếm chỉ thương thiên. Một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo, ngang qua giữa thiên địa. Chung quanh hư không lạc ấn phá diệt cảnh tượng, phảng phất chư thiên dao động, quần tinh rơi xuống, từng cái đại thế giới phá diệt, cảnh tượng vô cùng kinh người. Đây chính là vạn thần kiếp thức thứ tư, chư thiên tuyệt. Diệp Cô Thần sớm đã lĩnh ngộ cái này thức thứ tư, nhưng chưa hề thi triển qua. Giờ phút này, hắn là lần đầu tiên thi triển ra chư thiên tuyệt. Uy năng cường hãn tuyệt luân, dù là Diệp Cô Thần vô lậu thần phủ, có thể cung cấp mênh mông như biển chân khí, giờ phút này đúng là cũng có một loại khô kiệt chi ý. Cái này đại biểu, một chiêu này chỗ hao phí chân khí, kinh người. Mà uy lực, đồng dạng không phải ba thức đầu có thể so. Một kiếm chém ra, kiếm khí phá diệt, tựa như oanh diệt chư thiên, vỡ vụn thương khung hoàn vũ. Chư thiên tuyệt chân lý, chính là chư thiên phá diệt, vạn linh diệt tuyệt. Oanh, một kiếm này, kinh diễm thời không. Tất cả thiên kiêu cùng nhau nghẹn ngào. Trong bọn họ tâm rung động, không cách nào nói rõ. Một kiếm này cường hãn, không cách nào hình dung. Oanh, kiếm mang đánh vào kia một góc cổ lão tinh vũ bên trong, bắn ra phá diệt gợn sóng. Vô tận ánh sáng chói mắt khuếch tán, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cho dù con mắt bị quang mang kích thích ra nước mắt, cũng không ai rời ánh mắt. Bởi vì bọn hắn quá muốn gặp chứng vào thời khắc này. Ầm ầm, như là lớn tinh vỡ vụn thanh âm vang lên, kia một góc Hạo Tinh giới vực trực tiếp là vỡ vụn ra. Đây cũng không phải là bởi vì Hạo Tinh Thánh Vương giới vực không mạnh, mà là Cổ Thiếu Dương không cách nào phát huy giới vực uy năng. Tăng thêm Diệp Cô Thần một thức này kiếm chiêu, hoàn toàn chính xác cường hãn tuyệt luân. Cứ kéo dài tình huống như thế, giới vực mới bị oanh phá. Bại, Cổ Thiếu Dương triệt để bại. Thấy cảnh này về sau, tất cả thiên kiêu trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Cổ Thiếu Dương đã mất đi bất luận cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngay cả giới vực đều tế ra tới, lại như cũng bị Diệp Cô Thần át chủ bài cường chiêu phá vỡ. Hắn không có bất cứ cơ hội nào. Sao lại thế, không có khả năng. Cổ Thiếu Dương tóc tai bù xù, toàn thân chảy máu. Nhưng giờ phút này nhục thân đau xót, nhưng còn xa không kịp hắn tâm linh tức giận cùng sỉ nhục. Hắn bại, cho dù át chủ bài thi triển hết, cho dù thông suốt hết tất cả, hắn vẫn như cũ bại. Thua ở trong mắt của hắn sâu kiến trên tay. Vì cái gì, ta không tin. Cổ Thiếu Dương ngửa mặt lên trời thét dài, nội tâm tràn ngập vô tận phẫn uất cùng không cam lòng. Hắn là một trong thập đại công tử Tinh Vân công tử, là Tinh Vũ kiếm các hạt giống. Là thất phẩm thiên kiêu, là thượng thiên sủng nhi, tu vi, bối cảnh, thiên phú, thực lực, đều là vạn người không được một tồn tại. Hắn làm sao lại bại, Diệp Cô Thần giờ phút này, sắc mặt cũng là tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ, trên thân đồng dạng mang theo trọng thương. Bất quá hắn tình huống, hiển nhiên so Cổ Thiếu Dương tốt hơn nhiều lắm. Cổ Thiếu Dương, kết thúc, Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, không, ta còn có thể đông sơn tái khởi. Cổ Thiếu Dương cắn chặt răng, Người chết như đèn diệt, hắn không muốn chết, hắn nghĩ báo thù. Cổ Thiếu Dương quay người, liền muốn thoát đi kim sắc lôi đài. Nhưng mà Diệp Cô Thần sắc mặt, lại là vô cùng đạm mạc. Đã chiến đến cục diện này, hẳn là nói hạ chấm hết. Người ta ân oán, từ kiếm thai bắt đầu, cũng nên từ kiếm thai kết thúc. Diệp Cô Thần tế ra thể nội tiên thiên kiếm thai, một vòng sáng chói tinh mang từ hắn trong đan điền bạo trùng mà ra. Kia là một ngụm lớn chừng bàn tay óng ánh kiếm thai, như là mỹ ngọc, quấn quanh lấy hỗn độn khí. Đồng thời còn có một cỗ bất diệt quang huy, mờ mịt trên đó, kia là bất diệt thần thai chi lực. Tiên thiên kiếm thai, giờ phút này càng hẳn là xưng là tiên thiên bất diệt kiếm thai. Đi, Diệp Cô Thần cũng chỉ làm kiếm, đối Cổ Thiếu Dương một chỉ điểm tới. Không, Cổ Thiếu Dương quay đầu, trong mắt mang theo kinh hoàng vẻ không cam lòng. Cái này một ngụm đã từng bị hắn đoạt đến, để hắn chiếm hết phong quang tiên thiên kiếm thai, giờ phút này lại trở thành đoạt mệnh chi khí. Cổ Thiếu Dương điên cuồng thôi động tinh thần chi nhãn, ngưng ra tinh không bích chướng, muốn ngăn trở tiên thiên kiếm thai. Nhưng tiên thiên kiếm thai, có được phá diệt vạn pháp chi lực, trực tiếp là phá vỡ tinh không bích chướng, đối Cổ Thiếu Dương bạo vút đi. Phốc phốc, tiên thiên kiếm thai, không chút huyền niệm địa động mặc vào Cổ Thiếu Dương trái tim. Hỗn độn khí chấn động ở giữa, liên đới lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, cũng là cùng nhau bị chấn thành thịt băm. Cổ Thiếu Dương, sinh cơ đã tuyệt, ta hận, lúc trước đoạt kiếm thai lúc, liền nên, giết ngươi. Cổ Thiếu Dương thân hình đình trệ tại hư không, như là đọng lại. Ánh mắt của hắn nổi lên, toàn thân cự chiến, đứt quãng nói ra câu nói này. Đáng tiếc, thiên hạ không có thuốc hối hận. Diệp Cô Thần thần sắc đạm mạc, trên thực tế, Cổ Thiếu Dương